Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 297, Hồng Môn Yến. Góc truyện audio.com. Chấm, điện thoại reo hơn chục lần rồi mới nhấc máy. Là giọng một người phụ nữ. Xin chào, đây là văn phòng thư ký chủ tịch công nghiệp Đồng Diệp Thần. Tôi có thể giúp gì cho anh? Giúp tôi gọi đến cho Tổng Giám Đốc Lý. Anh có hẹn trước không? Cô chỉ cần nói cho ông ấy biết. Tên tôi là Lục Tam Phong. Mấy phút sau, điện thoại gọi tới. Lục Tam Phong nghe điện thoại nói. Tổng Giám Đốc Lý, đã lâu không gặp. Tại sao Tổng Giám Đốc Lục lại nhớ đến mà gọi cho tôi? Đầu dây bên kia Tổng Giám Đốc Lý lộ vẻ nghi ngờ. Không biết Lục Tam Phong gọi là có ý gì. Tôi vừa nhớ Tổng Giám Đốc Lý không thể gia nhập hội đồng thương mại địa phương. Tôi vẫn luôn hối tiếc. Tôi vẫn còn quá trẻ và dễ bốc đồng. Tôi chỉ muốn biết, nếu ngày đó tôi không lộ diện thì có phải đã được gia nhập thuận lợi rồi không? Tổng Giám Đốc Lục rất quan trọng đối với hội đồng thương mại địa phương. Tôi rất vinh dự được làm phó hội trưởng và bây giờ có thể tham gia. Mọi người dùng bữa cùng nhau và ngồi xuống trò chuyện vui vẻ. Giọng Tổng Giám Đốc Lý nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vậy tôi có thể gia nhập Hiệp hội Công nghiệp Đồng được không? Nghe nói Hiệp hội của ông có giá nội bộ. Ừ, vậy anh muốn tham gia sao? Chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi đã nghe rất nhiều tin tức từ các hội đồng thương mại địa phương và các hiệp hội công nghiệp đồng. Có một số người nhận xét rằng đó ngành ung thư. Ai nói cho anh biết? Tổng Giám Đốc Lục, tôi phải nói cho anh biết anh là thương nhân. Trong tay không có quyền lực. Anh bán mạng vì tiền giấy. Chứ không phải mấy người đó. Anh gọi tôi chỉ để nói như vậy thôi sao? Lục Tam Phong dựa vào sofa. Có chút lười biếng đặt điện thoại lên vai nói. Tôi biết ông muốn thu phục tôi. Nhưng không làm được. Chuyện đến nước này rồi không phải anh nói gì là thế đấy. Có người muốn tôi chết. Tôi gọi ông chỉ để cho cô nghe một đoạn băng. Lục Tam Phong nói xong liền ấn nút phát của máy phát băng bên cạnh. Bắt đầu phát đoạn ghi âm của Giám Đốc Mã. Tổng Giám Đốc Lý mặt xanh mét khi nghe thấy giọng nói trên điện thoại. Hồ Hải Long thì như óc heo. Làm sao có thể thu âm được? Lời nói thẳng thừng như vậy. Một chút cũng không biết cách giấu giếm mà chỉ đơn giản là kể lại tất cả. Điều duy nhất để biết ơn là đã không xưng Tổng Giám Đốc Lý và Tiêu Nhất Bính ra. Đoạn băng đã được phát. Tổng Giám Lý lạnh lùng nói. Đây là cái gì? Tôi không biết. Sáng nay tôi nhặt được một cuộn băng trong thùng rác. Cô thấy có thần kỳ không? Lục Tam Phong cười, có chút gian trả nói. Lập hợp đồng giả rồi tiếp quản một công ty. Huống chi là làm gián đoạn sản xuất. Thiết lập một trò lừa đảo. Số tiền rất lớn, và âm mưu đặc biệt tồi tệ phải không? Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu, có liên quan gì đến tôi? Tổng Giám Đốc Lý càng thêm thận trọng. Nghi ngờ lúc này Lục Tam Phong đang ghi âm. Ông không hiểu cũng không sao. Tôi cho cô một ngày. Nếu không chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa án. Tổng Giám Đốc Lý, nếu ông đi bằng con đường quan tòa, thì cô không phải là đấu với tôi. Tôi là cái thá gì chứ? Tôi chỉ là một thương nhân. Cô hiểu không? Lục Tam Phong không ngừng ám chỉ ông ta. Hoàng Hữu Danh có tiếp tục giúp Lục Tam Phong hay không? Lục Tam Phong không biết, nhưng anh ta vẫn có khả năng chống đỡ. Tút tút tút, điện thoại bị cúp, Lục Tam Phong ngồi dậy tắt máy ghi âm. Chửi bời cáo già, đoạn ghi âm này không có giá trị gì. Người ta chỉ nói mà không nhắc tên họ. Tổng Giám Đốc Lý cúp điện thoại và đập bàn tức giận. Những doanh nhân cấp thấp như Hồ Hải Long không có suy nghĩ nào cả. Họ làm mọi việc một cách điên cuồng và nói chuyện không động não. Nhấc máy lên và gọi. Hồ Hải Long bị gọi dậy chỉ vài giờ sau khi ông ta ngủ say. Cả người rất khó chịu và hét lên. Ai? Chết tiệt! Ông đây chơi mạt chược cả đêm mới vừa ngủ. Tôi, Tổng Giám Đốc Lý. Tổng giám đốc Lý lạnh lùng nói. Giọng nói như băng giá của đầu dây bên kia khiến Hồ Hải Long cảm giác như rơi xuống hố băng trong chốc lát. Tỉnh táo hơn rất nhiều. Vội vàng nói. Tổng giám đốc Lý, anh có chuyện gì dặn dò? Tôi xin lỗi. Người dưới trướng tôi làm việc không tốt lắm. Tôi không biết đó là anh. Tổng giám đốc Lý không muốn nghe lời nói nhảm nhí của ông ta. Liền hỏi, không phải tôi đã dặn anh phải cẩn thận trong mọi việc sao? Sao lại có người thu âm? Còn nói thẳng như vậy nữa. Ghi âm, trong đầu Hồ Hải Long đầy dấu chấm hỏi. Ghi âm gì? Lúc cậu gọi cho giám đốc Mã đã bị ghi âm rồi. Đồ ngốc, vậy mà còn đòi kéo dài một tháng nữa sao? Mới có mấy ngày, Tổng giám đốc Lý càng ngày càng tức giận. Mắng, tôi nói cho anh biết. Dựa vào đoạn ghi âm đó, rất khó xoay chuyển. Anh tự lo đi, nếu anh kéo dài được một tháng. Những gì tôi đã hứa thì tôi sẽ tính. Nếu anh không làm được thì việc của anh không liên quan gì đến tôi. Hồ Hải Long nghe xong câu này hoàn toàn hoảng sợ. Sao ông ta có thể nỡ từ bỏ con cờ đó của mình? Vội vàng nói. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ kéo dài được một tháng. Sau khi cúp điện thoại, Hồ Hải Long lau mồ hôi trên trán. Cả người lơ mơ, không hiểu tại sao lại ghi âm được. Thằng nhóc đó xuất thân là con mẹ nó gián điệp sao? Hồ Hải Long đứng ở đó suy nghĩ hồi lâu. Giờ ông ta không dám giết người diệt khẩu. Không để Lục Tam Phong kịp xử lý. Ông ta phải bắn trước. Tất cả những người trong đội vận chuyển đều tìm Tam Nhi cho tôi. Họ chơi mạt chược cả đêm còn đang ngủ. Ngủ cái con mẹ nó. Gọi dậy hết cho ông đây. Nếu ai dám không tới thì sau này đừng tới nữa. Hồ Hải Long chửi bời rồi rời đi. Đàn em vội vàng xử lý. Nửa giờ sau, đã có 7-8 người ngồi trong văn phòng của nhà máy lọc dầu thô. Mọi người đang ngáp dài với quầng thâm dưới mắt. Hồ Hải Long nói ngắn gọn vấn đề. Chuyện gì thế này? Không phải chỉ là một đoạn ghi âm thôi sao? Chúng ta đi cướp lấy. Có thể làm gì được? Ừ. Không phải là chúng ta chưa từng làm. Không thừa nhận thì làm gì được? Có giỏi thì gọi cảnh sát. Cũng đâu phải chúng ta không có quen biết. Những người này nói làm nhảm và không để tâm đến vấn đề. Họ không nhận ra bản ghi âm có thể làm được gì. Họ toàn làm việc một cách thẳng tanh và không cần phải giấu giếm. Đồ ngu xuẩn, Hồ Hải Long nhìn đám người và chửi rủa. Một lũ lợn, Lục Tam Phong đó là người thường sao? Là người thường à, nếu vậy thì có phiền phức sao? Trực tiếp lôi ra và mọi thứ sẽ được giải quyết. Đúng vậy, đánh một trận là giải quyết được rồi. Đánh cho nó không dám tọc mạch nữa. Hồ Hải Long không nói nên lời khi nghe thấy điều này. Sau khi danh tiếng của một người đạt đến một mức nhất định, giải quyết bằng bạo lực sẽ không giải quyết được vấn đề gì mà còn gây hại cho chính bản thân mình. Đánh một người bình thường thì không ai quan tâm. Đánh Lục Tam Phong thì nhất định phải ngồi tù. Đây là sự khác biệt về danh tiếng. Tổng giám đốc Hồ, không phải nói kéo dài một tháng sao? Mặc kệ nó có chứng cứ gì, cứ nhốt nó lại và cho ăn uống một tháng. Không phải như vậy là xong xuôi rồi sao? Đúng vậy, nói như vậy thì chúng ta cũng không phải là giam giữ bất hợp pháp và hạn chế quyền tự do cá nhân. Chúng ta mời khách, chúng ta rất nhiệt tình. Hồ Hải Long cười và nói. Được đấy, đều hiểu hành vi giam giữ bất hợp pháp, đều hiểu luật. Người đàn ông xấu hổ và nói. Tôi đã bị kết án 8 tháng lần trước. Chính là tội này. Vậy được rồi. Cứ làm vậy đi. Buổi tối mời khách. Lục Tam Phong cất băng đi ăn sáng. Mấy ngày nay chơi với Mã Vi Thanh thật sự rất mệt. Trở về phòng tắm rửa một cái. Bật tivi lên rồi nằm xuống sofa tự cho mình được nghỉ ngơi. Trước khi xem tivi vài phút, có tiếng gõ cửa. Ai vậy? Là tôi, Hà Thanh Du. Hôm nay chúng ta đi chơi nhé. Không đi đâu, ở khách sạn thôi. Đội trưởng của chúng tôi yêu cầu tôi nói rằng thời gian bảo vệ của chúng tôi sẽ hết vào ngày mốt. Và chúng tôi sẽ rút lui khi thời gian đó đến. Ngày mốt, Lục Tam Phong nói anh biết rồi. Anh không hề thấy vui về việc hợp tác với Tần Thiên Thạch. Người này rất có tư thái tài trí hơn người. Hai ngày nay, Tổng Giám Đốc Lý chắc đã suy nghĩ rõ ràng. Hai bên vẫn luôn dè chừng. Bí mật chiến đấu là một chuyện. Nếu vạch mặt trên bàn thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Buổi trưa ăn cơm xong, Lý Thiên Na lại bắt đầu tra hỏi. Mấy ngày nay cô ta cứ không ngủ được. Vừa nói chuyện lại vừa khóc. Lục Tam Phong chỉ có thể an ủi cô ta nói rằng sẽ tốt thôi. Trong hai ngày này nhất định sẽ có tin tức. Đừng lo lắng. Ăn cơm tối xong, Lục Tam Phong trở về nhà ngủ chưa? Bị điện thoại đánh thức. Anh rời khỏi phòng ngủ. Trả lời điện thoại. Ai? Tổng Giám Đốc Lục à, tôi là Hồ Hải Long. Chúng ta cũng xem như là không đánh không quen biết. Chuyện ồn ào đến mức này cũng không ai muốn cả. Tối cùng nhau ăn một bữa rồi uống rượu xem như giải hòa. Anh thấy thế nào? Hồ Hải Long nói. Ăn một bữa? Không cần đâu. Tổng Giám Đốc Hồ ra thông cáo với bên ngoài giao lại quyền kiểm soát công nghiệp đồng. Cách Trương.